Tu chân tứ vạn niên chương 26, lại thêm một thằng ác bá đến. Nhìn những con số vẫn còn đang tăng lên trên màn hình, Ngụy Thiết vô cùng gian nan nuốt một ngụm nước bọt xuống. Trên trán, sau lưng, cả vùng hông, eo đều toát ra mồ hôi lạnh, làm cả người hắn ướt đẫm như mới lội từ dưới nước lên. Ấy thế mà thằng Ngụy Thiết có biệt danh là Thiết Thú vang dội này lại lau cũng không dám đưa tay lên lau một chút. Bây giờ, trong đầu hắn đều là hình ảnh 30 đấm vừa rồi nện vào người mình. Tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Cậu là Thiết ca của lớp 3 đúng không? Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Lý Diệu cũng nhận ra người này chính là người có hung danh vang dội trong ngôi trường này nên kiên nhẫn hỏi lại thêm lần nữa. Đôi môi của Ngụy Thiết run run, không biết nên mở đầu như thế nào. Lý Diệu chớp chớp mắt, cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn nghe đồn Ngụy Thiết là một người tàn nhẫn từ lâu rồi, nhưng trước giờ hắn và Ngụy Thiết đều là nước giếng không phạm nước sông, cũng không có liên hệ gì. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Ngụy Thiết, mà sao thằng nhóc này có vẻ hơi ngốc. Bạn Lý Diệu, tôi có việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Ngụy Thiết lắp ba lắp bắp nói. Chuyện gì vậy? Lý Diệu cười, hỏi lại. Là thế này. Lúc tôi ra đòn luôn cảm giác có gì đó không đúng lắm, không biết bạn Lý Diệu có thời gian rảnh không, có thể chỉ cho tôi một chút không? Theo như lời của thầy dạy võ thì với lực lượng của tôi thì tôi có thể tung ra quyền mạnh hơn 50%, nhưng chưa bao giờ tôi ra quyền đạt tới mức đó cả. Ngụy Thiết nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Lý Diệu ngẩng người ra, sửng sốt cả một hồi lâu rồi mới trả lời có lệ, được thôi. Đều là bạn học với nhau, chỉ bảo nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng hôm nay tôi bận rồi, hay để lần sau tôi có thời gian rồi mình bàn luận tiếp nhé. Được được. Nếu anh Diệu có việc bận thì lần sau mình bàn luận tiếp cũng được. Bây giờ em đi về lớp đây, anh Diệu cứ làm việc của mình đi nhé. Ngụy Thiết nói xong liền quay lưng bước đi, hay nói cách khác là quay lưng bỏ chạy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thật sự rất khó để tin tưởng rằng một người vạm vỡ cao 2m1, nặng hơn 150kg có thể thi triển linh xà bộ pháp một cách nhuần nhuyễn như vậy. Hắn chuồn nhanh, gọn, dứt khoát và nhẹ nhàng đến nỗi không chừa lại bất kỳ dấu vết gì để người khác có thể lần theo. Hắn chuồn mất, để lại hơn 100 học sinh đang đứng xem trợn mắt há mồm trong sân vận động. Họ vô cùng kinh ngạc, rồi dùng một loại ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Lý Diệu, như thế hắn chính là vua của yêu thú đang đội lốt người. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Sao Thiết Thú vừa nói hai câu đã hốt hoảng chạy mất? Bọn họ đã nói gì đó? Thiết Thú cũng không phải là loại thùng rỗng kêu to, tôi còn tưởng là hắn sẽ đánh gãy hết xương sườn của Lý Diệu nữa kìa. Rốt cuộc là Lý Diệu đã thi triển loại tiên pháp gì nhỉ? Chẳng lẽ trên người nó có giấu một tấm thôi miên phù hảo hạng? Rồi nó đã thôi miên Thiết Thú. Các học sinh nghị luận sôi nổi, họ đang kinh ngạc vô cùng. Người anh em Chí Cốt Mạnh Giang xoa bụng dưới, vô cùng gian nan nhích tới bên cạnh Lý Diệu, vội vàng la lên mặc kệ cả cơn đau, tiểu yêu. Mày có bị gì không đấy? Rốt cuộc là Thiết Thú đến tìm mày làm gì vậy? Lý Diệu gãi đầu, rồi lắc đầu, nói, không biết nữa. Tao cũng không thể hiểu được. Nó bảo muốn cùng tao nghiên cứu quyền pháp, rồi bàn luận với nó. Mạnh Giang hoảng sợ, quát to lên, hả? Thiết Thú muốn nghiên cứu quyền pháp với mày. Mà có biết cái thằng cùng Thiết Thú nghiên cứu quyền pháp trước đó đã bị hắn tươi sống đập gãy xương đùi thành ba khúc không? Nhưng mà sao tự nhiên nó lại đi rồi? Tao nói nay tao bận, không có thời gian nên hẹn nó lần sau rồi nó à, một tiếng cái quay lưng đi luôn. Ủa, sao tự nhiên mày lại ói vậy? Lý Diệu nhìn từ trên xuống dưới thằng bạn Chí Cốt của mình. Khi phát hiện dấu giày trên phần bụng dưới của thằng bạn thì con ngươi trong mắt hắn chợt co rụt lại, đáy mắt tản ra ánh sáng lạnh. Hắn hiểu rồi. Hình như tao biết ban nãy Ngụy Thiết tới tìm tao làm gì rồi. Chết tiệt, đáng lẽ ban nãy phải giữ nó lại tiểu giang, mấy ngày này mày nên cách xa tao một chút sẽ tốt hơn. Lý Diệu nói vô cùng nghiêm túc. Mạnh Giang ngẩng người ra, hỏi lại, tại sao cơ chứ? Lý Diệu cau mũi, nói, nãy chẳng phải mày nói là trong lớp mình có thằng đần đi trêu chọc vào Hách Liên Liệt, nên sẽ phải rơi vào sự trả thù vô cùng thê thảm sao? Thằng đần kia hình như chính là tao. Cái gì? Mạnh Giang hoảng sợ, cơ thể tự động nhảy ra xa hơn 3 mét như thể Lý Diệu chính là ôn thần. Sau khi phát hiện ra hành động kỳ cục của mình, hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng, vẻ mặt đau khổ, nói, tiểu yêu. Chúng ta là anh em, đừng nói tao không nghĩa khí. Nói đi, mày muốn nằm phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nào? Bây giờ tao liền đi đặt giường sẵn cho mày. Ngụy Thiếp chạy thẳng một mạch vọt ra khỏi sân vận động số 9, vừa đến một khúc cua thì liền thấy có một người thanh niên cao gầy, vẻ mặt hung ác đang đứng bên cạnh bồn hoa. Đôi chân người thanh niên ấy rất dài, ít nhất cũng phải 1m2, hơn nữa cơ bắp phần chân vô cùng vạm vỡ khiến cho cái quần đồng phục rộng thùng thình cũng trở nên ôm sát vào chân như thể quần bó. Nhanh vậy, chắc chắn đã đánh gãy 10 cây xương của nó chưa? Quay phim lại rồi chứ hả, lát nữa tao còn phải gửi cho đại thiếu Hách Liên xem đấy. Thấy Ngụy Thiết trở về nhanh như vậy, người thanh niên có vẻ mặt hung ác hơi bất ngờ. Đứng trước mặt người thanh niên này, Ngụy Thiết không dám lộ ra một tí hống hách nào, thái độ vô cùng thành thật ngoan ngoãn. Bởi vì người thanh niên tên Triệu Lượng này chính là học sinh của lớp chọn. Tuy rằng trong lớp chọn, thứ hạng của hắn chỉ đứng thứ 41, là học sinh đội sổ của lớp. Nhưng hắn cũng được xếp vào bậc tinh anh vì có độ khai phá linh căn là 60%, không phải là cấp bậc mà Ngụy Thiết có thể chống lại. Anh Lượng, em vừa tới sân vận động liền cảm thấy bụng quặn đau, giống như là bị viêm ruột thừa vậy nên em phải đi khám bác sĩ ngay lập tức ạ. Đảo mắt cái, hắn cắn răng, khuôn mặt nhăn nhó, cả cái cơ thể cao lớn cũng bắt đầu run rẩy, trên trán còn toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Viêm ruột thừa. Đùa hay thật vậy. Triệu Lượng nổi giận đùng đùng, hận không thể tát một phát vào mặt cái thằng cao to đang đứng trước mặt mình, kìm giọng gầm lên, vốn tao thấy mày có chút tiềm lực, tính khen mày vài câu trước mặt đại thiếu Hách Liên liệt để sau này mày còn được hưởng chút phúc lợi. Ai dè mày chỉ là cục bùn nhão, vào thời khắc mấu chốt như vậy lại không dính nổi lên tường. Vâng, vâng, anh Lượng nói đều đúng. Cái ruột thừa ngu si của em lại bị viêm vào cái lúc này. Ai da, đau quá. Đau quá. Chắc mưng mủ ở trong rồi anh ơi. Ngụy Thiết ôm bụng, giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt như thể đau lắm rồi hít mắt, dò hỏi, em vào đấy nghỉ ngơi một chút, nếu không có vấn đề gì thì sau đó em đi dạy bảo cái thằng láo toét ấy nhé. Cúc cúc cúc. Đại thiếu Hách Liên muốn xem bộ dáng thằng nhóc kia răng rơi đầy đất ngay bây giờ. Ai chờ nổi thằng bùn nhão như mày khám bệnh. Thôi để tao tự ra tay vậy, thật là phiền phức. Triệu Lượng giơ chân ra đạp một phát thật mạnh vào người Ngụy Thiết, không chút nể nang. Chân hắn tung đòn nhanh, mạnh như một cái roi da, tạo ra tiếng đùng to rõ. Ngụy Thiết đau đến mức nhe răng trợn mắt nhưng lại vui mừng ra mặt, nói liên hồi, anh Lượng mà đã ra tay thì nhất định thằng kia sẽ bị đánh đến mức bố mẹ nó cũng nhận không ra. Dạ, em đi khám bệnh nhé, em sẽ gặp anh đền tội sau ạ. Ngụy Thiết rụt cổ lại rồi co giò lên chạy liền một mạch, thoát cái đã không còn thấy tăm hơi hắn đâu. Thằng này hôm nay sao lại có gì đó là lạ, cứ lấm la lấm lét. Triệu Lượng không rõ nguyên nhân gãi gãi đầu, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng khi nhớ tới bộ dáng Hách Liên liệt tức giận đến mức muốn phát điên lên thì không khỏi rùng mình một cái, rồi dứt khoát bước vào sân vận động. Lý Diệu là thằng nào? Lăn ra đây. Âm điệu chanh chua the thế như thể tiếng con diều hâu vang lên xé rách bầu không khí tĩnh lặng của sân vận động. Các học sinh của lớp bình dân phải khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại được, giờ đây lại rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ thêm một lần nữa. Không một ai lường trước rằng Thiết Thú vừa đi, nháy mắt cái lại đến một người còn hung hãn, tàn nhẫn hơn nhiều. Triệu Lượng là học sinh của lớp chọn, là thiên tài tu luyện có độ khai phá linh căn vượt 60%. Thật sự nếu phải so sánh thì khoảng cách của hắn với bọn họ giống như trời và đất vậy, hoàn toàn là tồn tại ở hai thế giới tách biệt nhau. Rốt cuộc là Lý Diệu đã làm mít lòng ai vậy? Tại sao cả Ngụy Thiết là Triệu Lượng đều hùng hổ chạy lại đây tìm nó? Không biết lúc nãy nó dùng cách gì mà làm cho Ngụy Thiết chạy mất? Bây giờ lại chạm trán với Triệu Lượng, không biết sẽ ra sao nhỉ? Bọn mày còn chưa biết à? Tối qua, Lý Diệu đã xúc phạm Hách Liên liệt đó. Gì? Cái thằng xui xẻo đã xúc phạm Hách Liên liệt chính là nó. Nếu vậy thì nó tiêu đời rồi. Những lời nghị luận nho nhỏ vang lên không ngừng trong đám học sinh. Mọi người đều dùng ánh mắt tràn ngập thương hại nhìn Lý Diệu như thế nhìn một người đang bị bó bột toàn thân vậy. Lý Diệu bước đi chậm rì rì trong tiếng than thở tràn ngập. Bước chân của hắn có vẻ rất do dự, thỉnh thoảng còn trốn sau các loại dụng cụ tu luyện một lúc rồi mới bước tiếp. Cậu là Lý Diệu. Cũng không có gì đặc biệt nha. Triệu Lượng đánh giá Lý Diệu từ trên xuống dưới mấy lượt rồi trên khuôn mặt hung ác nhan hiểm nở một nụ cười tàn nhẫn, nói nhạt, tôi không hiểu lắm một vấn đề về võ thuật nên muốn thảo luận với bạn Lý Diệu một chút, tới đây đi. Muốn tư đấu kìa.

thằng nhóc yêu quái kia, từ khi nào mà mày trở nên lợi hại như vậy hả? Lý Diệu nghĩ một chút, nói, tao vẫn đang tu luyện một loại công pháp vô cùng cao thâm. Trước khi luyện thành thì tao vẫn sẽ yếu vô cùng, không khác gì người bình thường. Nhưng một khi luyện thành rồi thì có thể một bước lên trời, sức mạnh tăng mạnh. Ngày hôm qua chính là thời điểm mấu chốt nên tao mới nghỉ học, còn bây giờ thì tao đã luyện thành bước đầu tiên rồi. Lợi hại dữ vậy. Đôi mắt của Mạnh Giang vụt sáng, nhưng không đào sâu thêm nữa. Liên bang có một quy tắc bất thành văn, đó chính là việc hỏi rõ nguồn gốc võ thuật, công pháp của người khác là một chuyện vô cùng kiêng kỵ. Cho dù là tu chân giả có thế lực, sức ảnh hưởng rất mạnh thì cũng không thể ép hỏi bí pháp gia truyền của người khác. Nếu không thì hôm nay một tu chân giả có thực lực cao cường có thể tùy tiện ép hỏi nguồn gốc, phương pháp tu luyện võ thuật của người yếu hơn, thì ngày mai chẳng phải quân liên bang có thể chỉ huy trăm vạn binh lính bao vây các tông phái tu luyện để bức bách các tông môn phải giao ra tuyệt kỹ của môn phái mình. Tất cả các thế giới đều có chung một quy tắc cơ bản, đó chính là bảo vệ kẻ yếu khỏi sự hiếp bức của những kẻ mạnh, ít nhất là trên lý thuyết chính là như vậy. Cũng nhờ cái quy tắc như vậy mà xã hội mới có thể thành lập, kẻ mạnh và kẻ yếu mới có thể đoàn kết. Tinh diệu liên bang chính là nhờ vào cái quy tắc này mới có thể làm cho tu chân giả và người thường trở nên đoàn kết, cùng nhau chống lại yêu thú và ma đạo. Nếu không có cái quy tắc như thế thì liên bang đã sụp đổ từ tận thuở nào, tu chân giả và dân thường trở thành kẻ thù, liên bang chia năm xẻ bảy, làm sao còn là đối thủ của yêu thú và ma đạo được. Cho nên, khi Lý Diệu lấy cớ này để giải thích tại sao thực lực của mình đột nhiên trở nên mạnh mẽ thì hắn không hề lo lắng sẽ bị người khác vạch trần. Cho dù người ta biết rõ ràng rằng hắn đang nói dối nhưng cũng sẽ không vạch trần lời nói dối ấy trong giới tu luyện, ai lại không có một ít bí mật không thể để cho người khác biết. Mạnh Giang gật gù, có vẻ đã chấp nhận sự thật rằng thằng bạn chí cốt của hắn đột nhiên trở nên mạnh bạo. Nhưng bỗng hắn nhíu mày lại, nói, nhưng mày cần phải ra tay ác như vậy sao? Rõ ràng mày đã đánh bại Triệu Lượng rồi, tại sao mày còn đập nát xương đầu gối của nó? Như vậy có phải tàn nhẫn quá rồi không? Mày có biết vẻ mặt của mày lúc giơ cái tạ lên nó khủng bố cỡ nào không? Quả thật trông giống như một con quái thú khát máu. Cần đó. Lý Diệu giải thích, hồi sáng mày vừa mới nói với tao là Hách Liên Liệt rất có thế lực trong trường này, có bè phái đông đúc còn gì. Nếu tao đã gây hấn với nó thì chắc chắn đám đàn em của nó sẽ đến gây sự với tao. Triệu Lượng chỉ là thằng đầu tiên thôi. Ngừng một chút rồi hắn lại nói tiếp, Triệu Lượng chỉ là thằng tệ nhất của lớp chọn nên mày nghĩ tao đánh thắng được nó thì người khác sẽ sợ tao sao? Bọn nó sẽ không tiếp tục gây sự với tao sao? Cho dù tao có mạnh thì cũng không thể nào đánh thắng được từng tốc người thay phiên nhau ùng ùng kéo tới nha. Mà bây giờ, bọn chúng đã thấy tình trạng hai đầu gối của Triệu Lượng, nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của nó thì khi chúng muốn tới trêu chọc tao chúng sẽ phải đắn đo một chút. Mà tầm 80-90% trong đám ấy chắc sẽ lùi bước. Mạnh Giang sửng sốt. Hắn không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ đơn giản cảm thấy Lý Diệu đã ra tay quá nặng thôi. Lý Diệu vỗ vỗ bả vai người anh em của mình, nói nghiêm túc, Tiểu Giang, mày biết xuất thân của tao mà. Tao lớn lên trong bãi rác, trong thế giới của tao, cho dù chỉ là một quả chuối thối mất nữa cũng có thể làm cho người ta sống mái tranh giành. Có một lần, thậm chí tao còn chứng kiến hai nhóm người đánh nhau chỉ vì nửa túi bánh bao lạnh ngắt, cuối cùng khiến cho hai người chết nửa túi bánh bao hai mạng người. Tin tưởng tao, tao đã lớn lên trong cái thế giới như vậy nên tao biết cách để đối phó với uy hiếp và phiền phức. Nhưng mà trong đầu Mạnh Giang loạn cào cào, tự hồ mãi cho đến hôm nay hắn mới nhìn thấy một bộ mặt khác của người bạn thân của mình. Mà không chừng, đây mới chính là bộ mặt chân thật nhất của Lý Diệu. Lý Diệu bình thản nói, kinh nghiệm sinh sống mười mấy năm ở bãi rác nói cho tao biết khi đối mặt với uy hiếp thì mình không thể nói đạo lý, cũng không thể thỏa hiệp. Mà chuyện đầu tiên mình cần làm là phải đánh đối thủ đến mức bố mẹ nó cũng không thể nhận ra, rồi sau đó mới nói đạo lý, mới thỏa hiệp. Nếu không, đó không phải là không biết đúng sai, không biết thỏa hiệp mà chính là tự mình đẩy mình vào nồi rồi chờ người khác muốn hấp hay kho thì tùy. Ví dụ chuyện ngày hôm nay đi, ban đầu Triệu Lượng bắt tao phải quỳ xuống cầu xin, còn muốn đánh gãy 10 cây xương của tao. Vậy nếu tao không muốn quỳ, cũng không muốn gãy xương thì còn cách nào khác ngoại trừ cách đánh tới cùng sao? Mạnh Giang ngây ngẩn một hồi rồi mới nói, hồi trước tao từng nghe mày nói trong bãi rác mày có cái biệt danh là Kền Kền. Từ đầu tao còn không tin tưởng lắm, thấy giống như mày đang khoác lác thôi. Nhưng bây giờ tao tin. Lý Diệu cười, nói, đúng vậy. Khi ấy tao còn hung tàn hơn bây giờ gấp 10 lần, điên cuồng hơn gấp 100 lần, không còn cách nào khác nha. Lúc đó tao chỉ là một đứa trẻ, ngay cả con dao găm còn cầm không chặt, thì nếu không tàn nhẫn chút, không điên cuồng chút thì sao tao có thể giành được thức ăn từ miệng của người trưởng thành chứ? Mãi cho đến lúc sau gặp được ông già tao. Ông đã dạy cho tao rất nhiều thứ, bao gồm phép tắc, quy củ, cách hòa nhập vào xã hội, nên tao mới có thể trở nên trầm tính hơn một chút. Nhưng ông già tao chết rồi, giờ gặp loại chuyện như vậy thì tao cũng chỉ có thể dựa vào bản năng của kền kền để giải quyết nha. Mạnh Giang thở dài, nói, tao hiểu rồi. Tiểu yêu, là do mày không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà ngoại trừ tao ra thì đảm bảo những người khác đều sẽ nghĩ rằng mày quá kiêu ngạo, đắc ý, vênh váo. Kiêu ngạo. Đương nhiên phải kiêu ngạo. Hai cánh mũi của Lý Diệu phập phồng. Hắn không nghĩ rằng Mạnh Giang nói đúng, phản bác lại, đối với bọn rác rưởi trùng kiếm ăn ở pháp bảo mộ địa như tao thì có hôm nay chưa chắc có ngày mai. Không chừng phút trước vừa mới đào được cái bảo bối vô giá nào đó, phút sau đã bị linh năng nổ mất xác. Cho nên, tôn chỉ của bọn tao là một khi có được sức mạnh thì phải kiêu ngạo ngay lập tức, ngay giây này có thể kiêu ngạo thì nhất định sẽ không chờ tới giây tiếp theo, có thể kiêu ngạo 10 phần thì sẽ nhất định không chỉ kiêu ngạo 9 phần. Có sức mạnh lại không đi kiêu ngạo, còn bày đặt khiêm tốn cái gì? Lỡ giây tiếp theo đã bị chết thẳng cẳng thì chẳng phải rất đáng tiếc. Giống như mày trúng xổ số giải độc đắc được 5 triệu đồng nhưng lại không ăn chơi đàng đúng mà đi gửi ngân hàng. Kết quả là vừa mới bước chân ra khỏi ngân hàng đã bị xe bay đâm chết, thì chẳng phải biến thành quỷ cũng thấy oan uổng sao? Mạnh Giang nhận thua, nói, được rồi. Được rồi. Mày rất phóng khoáng. Mày rất kiêu ngạo, được chưa? Nhưng mày đã từng nghĩ tới chuyện lỡ Hách Liên Liệt dùng thế lực của gia tộc nó ép buộc mày thôi học thì mày sẽ làm sao chưa? Chỗ này không được thì tìm chỗ khác. Đâu phải trong toàn cái liên bang này chỉ có mỗi một trường cấp 3 là trường Xích Tiêu đâu. Cùng lắm thì tìm trường khác. Mà cho dù không phải là học sinh cấp 3 thì liên bang vẫn cho phép công dân dùng thân phận thí sinh tự do để thi mà. Chỉ là thủ tục sẽ rắc rối hơn xíu thôi. Nếu Hách Liên Liệt thật sự ép tao phải thôi học thì thôi cứ cho nó đạt được ước nguyện thôi. Tương lai còn dài, tao và nó đều còn cả đống năm tháng thanh xuân mà. Trong mắt Lý Diệu bỗng lóe lên một tia sáng tàn nhẫn, nói như thể không có gì to tát cả. Giáo viên tới. Mạnh Giang nhắc nhở thằng bạn rồi túm Lý Diệu lên, nhảy xuống khỏi bồn hoa. Đây không phải là lão Tôn người trông coi kho chứa đồ của trường mình sao? Ổng tới đây làm gì? Lý Diệu sửng sốt. Ông lão có mái tóc hoa râm thưa thớt, đôi mắt màu xám trắng như thể bị bệnh đục thủy tinh thể, lưng gù, vừa đi vừa thở dốc. Trong ông ấy tưởng chừng như là chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhớ rõ đã từng gặp ông lão họ Tôn này khi hắn và đám bạn cùng lớp đến kho hàng lãnh đồng phục vào ngày khai giảng. Ông ấy cũng không phải là một nhân viên quản lý kho hàng bình thường. Tao nghe nói cách đây hơn 70 năm trước, ông lão Tôn Bưu này đã từng là giáo viên võ thuật của trường mình. Ông ấy còn là một cao thủ vô cùng lợi hại, hơn nữa nhãn lực rất độc đáo, đã nhìn ra không ít thiên tài tu luyện. Năm ấy, chính ông ta là người đã liếc mắt một cái liền nhận ra điểm hơn người của Yêu Đao Bành Hải ở trong khu xóm nghèo rồi mới đặc biệt tuyển nhận người kia nhập học. Nhưng bây giờ ông ấy đã hơn 150 tuổi rồi, từ 10 năm trước đã ngừng dạy học, được tính là nửa nghỉ hưu. Chỉ là ông ấy không chịu ngồi yên một chỗ ở nhà nên mới đến ngôi trường đã làm việc cả đời này làm nhân viên quản lý kho để giết thời gian. Đừng nhìn ổng gầy teo, không chút thu hút mà tưởng ổng tầm thường. Ông ấy có uy danh rất lớn trong ngôi trường này, cho dù là hiệu trưởng Triệu đầu trọc cũng phải nể mặt ổng vài phần đó. Mạnh Giang là ông tám trong trường nên biết rất nhiều, giới thiệu rõ ràng rành mạch cho Lý Diệu. Người tìm ra Yêu Đao Bành Hải sao? Lý Diệu nói, giọng tràn đầy kính nể. Không ngờ lão Tôn lại xuất hiện ở đây. Tao thấy chuyện này còn có cơ hội thay đổi kết cục đó. Nghe nè, trước mặt ông ấy nhớ tỏ ra thông minh lanh lợi một chút, không chừng là phúc chứ chẳng phải họa, mau đi đi. Mạnh Giang dùng sức đẩy mạnh Lý Diệu một cái, rồi bỗng nhiên lại nói. Từ từ. Hả? Lý Diệu dừng lại. Tiểu yêu. Ban nãy mày vừa nói rằng khi đối mặt với uy hiếp của kẻ địch thì trước tiên nhất định phải chiến đấu tới cùng. Sau đó mới nói đạo lý hoặc là thỏa hiệp, nghe rất có khí thế nha. Chỉ là lỡ đánh không thắng nổi thì sao? Nãy giờ Mạnh Giang vẫn luôn nghiền ngẫm những gì Lý Diệu đã nói, càng nghĩ lại càng thấy thật khí phách, thật ngầu. chỉ là cảm thấy hình như có chỗ nào đó không được đúng lắm, mà tới tận bây giờ hắn mới nhận ra không đúng chỗ nào. Đánh không lại thì chạy, chạy không thoát thì chịu đòn, chịu không nổi thì chết thôi. Lý Diệu trợn mắt xem thường thằng bạn thân của mình rồi bước đến gần lão Tôn, nhân viên quản lý kho hàng. Hắn cao hơn lão Tôn tầm một cái đầu. Khi đứng trước mặt ông ấy, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái đỉnh đầu có vài cọng tóc lưa thưa, trên da đầu đầy đốm đồi mồi, nhìn chẳng có gì hơn người cả. Nhưng dù vậy thì Lý Diệu vẫn vô cùng căng thẳng, tim đập bang bang trong lồng ngực. Đây chính là người đã phát hiện ra yêu đao Bành Hải Nha. Công Bưu nghiêng cổ như thể xương cổ không còn linh hoạt lắm, hơi cố hết sức mà nghiêng đầu qua một bên, đánh giá tỉ mỉ hồi lâu. Ánh mắt kia như là ánh mắt của một người cuồng mỹ thực đang nhìn chằm chằm một miếng thịt bò tươi mới mọng nước vậy. Mãi cho đến khi Lý Diệu nổi hết da gà, lạnh buốt cả sống lưng thì ông lão này mới từ từ lên tiếng, rắc bột ma dê không tệ. Lý Diệu sửng sốt, rồi không khỏi mỉm cười. Hắn cũng cảm thấy mình đã rắc bột ma dê rất tốt, một chiêu liền chiếm được lợi thế, dẫn đến thắng lợi. Nếu không thì với độ khai phá linh căn tới 60% như Triệu Lượng, khi đánh nhau theo quy tắc đàng hoàng thì ai đánh ai thành đầu heo còn chưa chắc đâu. Nhưng, Tôn Bưu chuyển sang chuyện khác, vương hai ngón tay khô gầy ra, nói tiếp, nếu là lão thì lão không rắc bột ma dê, mà phải là cát trong bao cát ấy, chỉ cần dùng đủ lực thì chúng sẽ ăn mòn võng mạc của đối thủ làm cho đối thủ mất thị lực hoàn toàn. Sau đó trải đầy đinh sắt trên mặt đất, đối thủ nhìn không thấy, dẫm chân lên một cái thì gan bàn chân tuyệt đối sẽ bị đâm thủng. Tuy không đến mức chết luôn nhưng nhất định có thể đánh mất khả năng di chuyển của đối thủ. Thị lực và khả năng di chuyển đã mất thì chỉ cần 2 giây là có thể xử lý xong. Lý Diệu nghe xong kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, phải một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, không khỏi cãi lại. Lúc ấy tình hình khẩn cấp như vậy, em có thể len lén nắm được một nắm bột ma dê là đã không tệ rồi, làm sao có thời gian mà sẽ bao cát rồi lấy cát bên trong. Đinh thì lại càng không thể, trong sân vận làm gì có nhiều đinh cho em rải chứ. Tôn Bưu cười âm hiểm hai tiếng, rồi nói, là một cao thủ đánh nhau thì đương nhiên 24/7 đều phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cát và đinh chỉ là mấy thứ linh tinh vặt vảnh nên luôn phải mang theo bên người. Cho dù là lúc tắm thì cũng phải kẹp một cây đinh trong hậu môn. Ngay cả mấy việc chuẩn bị cơ bản như vậy mà nhóc cũng không có mà còn dám học người ta đánh nhau. Trong chốc lát, Lý Diệu nghẹn lời, bỗng nhiên cảm thấy lão già này còn vô liêm sỉ hơn mình gấp trăm lần. Tôn Bưu hừ một cái, nói tiếp, nhưng dạo này những thanh niên thật sự biết đánh nhau đã càng ngày càng ít, lão thấy nhóc cũng coi như có chút tiềm năng. Đi! Đi tới chỗ của lão, mình tâm sự. Nói xong, ông lão quay người lại, bắt tay ra sau lưng rồi đi tới kho hàng. Lý Diệu do dự một chút rồi thành thật đi theo sau ông lão. Sau đó hắn liền phát hiện một chuyện lạ lùng, nhìn Tôn Bưu bước đi run rẩy từng bước nhỏ như thể chỉ cần một cái hắt xì cũng đủ thổi bay lão, nhưng tốc độ lại không hề chậm, hơn nữa còn giống như có con mắt mọc sau gáy vậy. Cho dù Lý Diệu thay đổi tốc độ như thế nào đi nữa thì vẫn luôn duy trì ở mức cách hắn 5 mét. Lý Diệu không tin chuyện ma quái, cắn răng dứt khoát thi triển linh xà bộ pháp, bắt đầu chạy chậm. Tôn Bưu vẫn chắp tay sau lưng như cũ, vẫn tập tễnh bước đi như vậy. Nhưng cho dù Lý Diệu tăng tốc cỡ nào, thậm chí hắn đã chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại thì vẫn không thể rút ngắn khoảng cách lại cho dù chỉ là khoảng cách bằng một sợi tóc. Là bộ pháp cực thâm hậu, hay là tu chân tiên pháp xúc địa thành thốn? Trong lòng Lý Diệu vô cùng kinh ngạc. Mãi cho đến khi có vài học sinh thông thả đi ngang qua thì hắn mới bừng tỉnh. Đây không phải do Tôn Bưu đi quá nhanh mà là cho hắn đi quá chậm. Hắn rõ ràng đã thi triển công pháp đi cực nhanh như bão táp của Linh Xà Bộ Pháp nhưng lại chạy hồi lâu vẫn chưa chạy được 10 mét. Mãi cho đến khi mấy học sinh kia đi ngang qua thì hắn mới nhận ra có gì đó không đúng. Chẳng lẽ là thuật công kích tinh thần? Lý Diệu nổi da gà, cuối cùng thì hắn cũng đã ý thức được sự lợi hại của Tôn Bưu. Hắn không dám hành xử lỗ mãng nữa, dừng thi triển công pháp, nghiêm trang, thành thật bước sau Tôn Bưu. Mà cũng lạ, lúc hắn dừng thi triển công pháp thì tốc độ của hai người lại trở nên nhanh đến chóng mặt. Sân vận động số 9 cách kho hàng hậu cần phải hơn 1.000 mét, vậy mà mới đi có một phút thôi đã có thể nhìn thấy cửa vào kho hàng. Cái kho hàng hậu cần là một ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, nhiều mảng tường ở ngoài đều đã bong ra để lộ những hàng gạch màu nâu đen bên trong, trông hơi xấu xí. Nhìn từ bên ngoài thì cảm giác ngôi nhà này không hề lớn, nhưng bên trong lại khiến cho người khác phải giật mình. Sau khi rẽ trái rẽ phải một lúc, rồi đi qua hàng đống lớn đồ dùng hậu cần thì thứ xuất hiện trước mắt Lý Diệu chính là một sân tu luyện linh năng tiêu chuẩn phải hớn bằng một sân bóng. Tạ cầm tay, tạ, máy tập ngực, máy tập cơ chân, máy thí nghiệm sức mạnh, hình nộm bằng bùn được đông cứng trong suốt để luyện đấm, đầy đủ tất cả các loại máy móc, dụng cụ để tu luyện. Nhưng đa số những loại dụng cụ này đều là loại của mấy thập niên trước, thô to, rỉ sét loang lỗ, mơ hồ toát ra khí tức thô lỗ dũng mãnh. Mọi thứ đều phủ một lớp bụi dày, như thể lâu lắm rồi không ai đụng đến chúng. Bước tới trung tâm sân tu luyện, Tôn Bưu xoay người lại rồi bỗng làm ra một hành động mà Lý Diệu không thể nào dự đoán được. Ông lão đã hơn 150 tuổi, người đã tìm ra yêu đao Bành Hải, một giáo viên đã về hưu đức cao vọng trọng ấy thế mà lại cúi đầu thật thấp trước mặt Lý Diệu, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nói: "Trước tiên, Lý Diệu, mong cậu hãy chấp nhận lời xin lỗi của lão." "Thầy, thầy Tôn, thầy làm gì vậy?" Lý Diệu luống cuống, định tiến lên đỡ Tôn Bưu dậy. Không ngờ ông lão tựa như người sắt được đúc theo khuôn, vẫn luôn duy trì tư thế không lưng cúi đầu ấy, cho cùng hắn có làm sao thì cũng không hề nhúc nhích. Tôn Bưu gặp người lại, nói nghiêm túc, trường học là nơi để phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài. Tuy chiến lực của cậu không quá vượt trội, nhưng cậu lại có được sự nhạy bén, ý thức chiến đấu của giả thú và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cậu là một hạt giống tốt đáng giá bồi dưỡng, ấy thế mà ngôi trường này lại không có thể nhìn ra tiềm năng của cậu trong lớp bình dân. Cho nên, lão muốn đại diện toàn trường xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi, trò Diệu. Miệng của Lý Diệu há to, thật sự không biết nên nói gì bây giờ. Ở tận sâu trong đáy lòng của hắn bỗng dâng lên sự cảm động không biết tên. Đây mới là một giáo viên chân chính sao? Lý Diệu chưa bao giờ gặp được một giáo viên như Tôn Bưu. Bảo sao ông ấy chính là người đã tìm ra yêu đao Bành Hải. Sau đó, cuối cùng Tôn Bưu cũng đứng thẳng dậy, trên mặt lại hiện lên vẻ bất cần đời, từ đáy mắt lại phun ngọn lửa cuồng nhiệt, nói: "Nhóc con, nhóc có từng nghe thấy cuộc thi thách thức cực hạn của thiếu niên toàn liên bang chưa?" Con ngươi trong mắt Lý Diệu đột nhiên co rút lại một chút, cái đầu tự động gật gật, nhịp tim chợt nhanh hơn. Đương nhiên hắn từng nghe nói qua. Cuộc thi thách thức cực hạn của thiếu niên toàn liên bang là một cuộc thi quy mô lớn do trường đại học Cửu Đại Tinh Anh tổ chức nhằm tìm ra những thiên tài tu luyện. Mỗi năm, tầm 2 tháng trước khi thi đại học, toàn liên bang sẽ được chia thành mấy trăm cái khu vực đồng thời tiến hành thi đấu. Đây chính là một cuộc thi tu luyện dành cho thiếu niên có lịch sử lâu đời của liên bang. Theo như lời kể lại thì ở mỗi một khu thi đấu đều được thiết lập thành cái đảo hoang không có cách nào chạy thoát. Quân đội sẽ thả vô số yêu thú hung tàn trên hòn đảo ấy, các thí sinh cần phải sinh tồn được 5 ngày trong điều kiện tay không tất sắt. Ngoại trừ phải chống lại yêu thú, thí sinh còn phải hoàn thành hàng loạt các nhiệm vụ vô cùng khó khăn có tên là bắt chước thực chiến 100%, độ khó tuyệt đối có thể gọi là cấp địa ngục. Thí sinh cần phải ép cả ý chí lẫn thể xác đến cực hạn thì mới có thể trổ hết tài năng, trở nên nổi bật trong cuộc thi của hàng ngàn thí sinh thiếu niên toàn cấp bậc tinh anh này. Hễ mà thắng được thì liền có khả năng bị nhân viên giám sát của trường đại học Cửu Đại Tinh Anh nhìn trúng. Lúc ấy, thí sinh đó có thể ngay lập tức được đặt cách nhập học trường Cửu Đại Tinh Anh, ngay cả thi đại học cũng không cần dự thi nữa. Mặc dù một vài thí sinh không ưu tú đến mức như vậy, nhưng chỉ cầu biểu hiện ra sở trường đặc biệt ở một phương diện nào đó thì cũng có khả năng nhận được ưu đãi giảm điểm trúng tuyển của trường. Nếu được giảm tầm 10, 20 điểm thì chẳng khác nào trong nháy mắt đã đánh bại hàng trăm ngàn thí sinh cạnh tranh khác. Bởi vì có những lợi ích như vậy nên toàn bộ học sinh lớp 12 đều chen chúc nhau tham gia cuộc thi này, cho dù phải luồn cuối cũng muốn tham gia. Và Lý Diệu cũng không ngoại lệ. Nhưng một cuộc thi quan trọng như vậy cũng không phải là ai cũng có thể tham gia. Mỗi năm, ban tổ chức cuộc thi sẽ gửi thiệp mời đến các trường cấp 3 nổi tiếng trong liên bang. Dựa theo thực lực của từng trường mà số lượng phiếu tham gia dự thi sẽ khác nhau. Năm nay, trường Xích Tiêu nhận được 10 phiếu tham gia dự thi. Cuộc thi sẽ bắt đầu sau 40 ngày nữa. Trường Xích Tiêu thuộc khu tổ chức thi số 0571, gồm 3.000 thí sinh tinh anh của Phù Qua Thành và 13 thành phố lân cận tụ tập lại thi đua với nhau dưới một mái nhà. Một tháng sau, trường Xích Tiêu sẽ tổ chức một cuộc thi quy mô toàn trường. Tất cả học sinh của khối 12 đều có tư cách tham gia thi, dùng cách thức công bằng nhất để quyết định 10 người sẽ sở hữu 10 tấm vé kia. Nhìn thấy biểu tình khát vọng của Lý Diệu, Tôn Bưu nói: "Nhóc con, lão biết nhóc đang gặp phải rắc rối trong trường. Nhưng kẻ mạnh chính là người có thể không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Chỉ cần nhóc có thể cướp được một tấm phiếu tham gia dự thi trong cuộc thi sắp tới, chứng minh được thực lực của chính mình thì ngay cả Hách Liên Liệt cũng không thể làm gì được nhóc nữa. Lý Diệu ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại, lớp 12 tổng cộng có hơn 1.000 học sinh mà phiếu tham gia dự thi chỉ có 10 phiếu. Nói cách khác, thực lực của em phải nằm trong top 10 toàn khối. Công Bưu lắc đầu, trả lời, thi đấu toàn khối như vậy còn bị ảnh hưởng bởi vận khí nữa. Theo như năm ngoái thì chỉ cần thực lực nằm trong top 20 thì đã có hy vọng cướp được phiếu tham gia dự thi rồi. Lý Diệu nhớ lại, top 20 toàn khối hình như đều là thiên tài tu luyện có độ khai phá linh căn đạt đến 65%. Độ khai phá linh căn của hắn chỉ có 58%. Ban nãy, khi đối đầu với Triệu Lượng, người đứng chót trong lớp chọn có độ khai phá linh căn là 60% thì hắn đã không có nắm chắc có thể chiến thắng nên chỉ có thể dựa vào mánh khóe để thắng. Cảnh hắn đánh nhau với Triệu Lượng chắc chắn đã bị quay lại rồi truyền khắp toàn trường rồi nên mọi người sẽ có phòng bị, không để cho hắn có cơ hội thực hiện được thêm một lần nào nữa. Sau một tháng ngắn ngủi này hắn có thể đánh trực diện thắng những cao thủ có độ khai phá linh căn hơn 65% sao? Nỗi lo lắng trong lòng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Tôn Bưu thấy thế, cười nói, nhóc con. Với thực lực hiện tại của nhóc, đừng nói là lọc top 20 toàn khối, ngay cả top 50 cũng chưa chắc lọc vào được. Nhưng nếu trải qua một tháng đặc huấn của lão thì chưa biết trước kết quả sẽ như thế nào đâu. Cái gì? Hai mắt của Lý Diệu tỏa sáng, kích động đến mức nhảy dựng lên rồi hưng phấn nói, thầy Tôn. Thầy sẵn lòng chỉ dạy cho em sao? Đây chính là người đã khai phá ra một nhân vật siêu cấp hung tàn là Yêu Đao Bành Hải, vậy mà không ngờ lại sẵn lòng đặc huấn cho mình. Chật chật chật chật. Chỉ cần tu luyện đến mức có sức mạnh bằng ngón út của Yêu Đao Bành Hải thôi cũng đã đủ để mình tung hoành trong ngôi trường Xích Tiêu này nha. Tôn Bưu cười to để lộ ra hàm răng thiếu mất cây răng cửa, nói. Lão ngồi buồn ở cái kho hàng này nhiều năm lắm rồi, đến mức đám xương cốt nó muốn rỉ sét hết cả. Thật vất vả mới phát hiện ra một món đồ chơi còn được xem như thú vị, giờ ngồi không cũng chán nên thôi chơi đại. Nhưng nhóc cũng đừng vui mừng quá sớm, kế hoạch đặc huấn của lão không phải thứ mà người nào cũng có thể chịu nổi đâu. Đến đây, nhóc con. Nhìn thử cái kế hoạch đặc huấn giúp tăng sức mạnh cấp địa ngục của lão đi. Tôn Bưu phất tay một cái, lập tức, một cái quang màng bắn ra từ cái tinh não mini, trên ấy chính là một cái kế hoạch tu luyện chi chít chữ. Ngày đầu tiên, 4 giờ sáng, chạy 20.000 mét khởi động. 5 giờ 15 phút, thực hiện 10 lần đứng tấn gánh thêm 500 kg, mỗi lần 10 nhịp. Phải hoàn thành trong vòng 30 phút. 6 giờ, ăn sáng, đồng thời học chiến thú 13 tư thế, phiên bản quân đội đây là chiến thú 13 tư thế, chân chính phiên bản chuyên dành cho bộ đội đặc chủng tu luyện, cắt giảm những hư chiêu hoa mỹ, tăng thêm những sát chiêu, khác biệt hoàn toàn với phiên bản đơn giản hóa mà học sinh cấp 3 tu luyện. 7 giờ, nhảy cốc 5.000m gánh thêm 100 kg. 8 giờ, 21 giờ, đặc huấn ngày đầu tiên hoàn thành. Ngày thứ hai, Tôn Bưu nở nụ cười dữ tợn, nói, thế nào? Nếu nhắm chịu không nổi thì nói ngay bây giờ sẽ không mất mặt. Nhớ ngày xưa có vô số thiên tài tu luyện đã bị bộ phương án đặc huấn này ép đến mức khóc hô từ bỏ giữa chừng. Trong vài thập niên chỉ có ít ỏi mấy người có thể chịu đựng được suốt một tháng. Lý Diệu đọc lướt qua những dòng chữ, nhoáng cái đã đọc xong tất cả, rồi cảm thấy hơi kỳ quái, hỏi lại, nhìn sơ qua thấy cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Trong giấc mộng hảo huyền kia, hắn đã dùng thân phận tạp vụ cấp thấp của Bách Luyện Tông trải qua loại tu luyện tàn khốc còn đau đớn hơn như vậy gấp trăm ngàn lần. Kia mới đúng nghĩa là tra tấn và tàn phá, quả thật chính là đánh nát người ra rồi ghép lại, xong lại đánh nát rồi lại ghép lại, cứ như thế lặp đi lặp lại mấy trăm lần rồi hắn mới có thể từ tạp vụ cấp thấp thăng cấp thành tạp vụ trong lò rèn. Bộ kế hoạch đặc huấn theo như lời Tôn Bưu nói chính là cấp địa ngục này dù sao cũng chỉ là dựa theo trình độ của học sinh cấp 3 nên trong mắt Lý Diệu thì nó cũng không quá khác người. Trò Diệu. Trò phát ngôn thật ngông cuồng nha. Bộ đặc huấn cấp địa ngục này là tâm huyết vài thập niên của Tôn Bưu. Không biết đã có bao nhiêu thiên tài tu luyện đã phải lộ ra biểu cảm hãi hùng muốn chết khi nhìn thấy nó, ấy thế mà Lý Diệu dám bẩn cực như thể nó không đáng một đồng. Hơn nữa, nhìn biểu cảm bình tĩnh của hắn thì thấy hắn thật sự không xem trọng bộ kế hoạch đặc huấn này. Tức khắc, từ đáy mắt của Tôn Bưu lóe lên tia hung hàn thâm độc, nếp nhăn trên mặt co lại xô đẩy lẫn nhau, biểu cảm trở nên dữ tợn vô cùng. Trong lòng Lý Diệu thầm kêu một tiếng, không xong,

sức mạnh khủng khiếp đến mức ngay cả thanh thép chắc chắn trong tay hắn cũng phải phát ra tiếng lạch cạch. Squat lần thứ hai, bắt đầu. Sân tu luyện đã phủ đầy bụi lại một lần nữa, có gió rít gào, sức nóng của cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn tỏa ra khắp không gian. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhìn Lý Diệu như phát điên, cứ liên hồi xé rách cơ bắp toàn thân, ánh mắt của Tôn Bưu hơi hốt hoảng. Lão rơi vào hồi ức của mười mấy năm trước. Tận sâu trong đôi mắt lão, hình ảnh quật cường của Lý Diệu hòa vào hình ảnh một cơ thể cao lớn rồi từ từ trở thành một. Mãi đến khi góc dưới bên phải của cái quang màn kêu lên nho nhỏ liên hồi, cổ tay lão cũng hơi rung lên thì ông lão mới tỉnh táo lại. Lão nuốt nước bọt để làm ướt cái cổ họng hơi khô khốc của lão rồi mới trốn vào một góc mà Lý Diệu không nhìn tới, mở tin nhắn linh hạt ra. Một người có dáng vẻ đoan trang xinh đẹp nhưng lại toát ra cảm giác xa cách xuất hiện ở chính giữa cái quang màn. Tôn lão, ngài đã mang thằng nhóc kia đi đúng không? Thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm. Tư Giai Tuyết nói lời cảm ơn với thái độ vô cùng chân thành. Tôn Bưu cười ha ha, nói, tiểu nha đầu, cô đã nhờ tận cha cô xin lão giúp đỡ thì lão còn nói được gì nữa. Nhưng rốt cuộc là thằng nhóc này có quan hệ gì với cô hả? Tại sao cô lại giúp nó? Tư Giai Tuyết hơi nhíu mày, tựa như không muốn có bất kỳ liên quan gì với Lý Diệu, giải thích nghiêm túc, Tôn lão. Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với thằng nhóc vô lại ấy cả. Chỉ là mấy hôm trước tôi có nhờ nó sửa cái tin não đời cũ mà bà để lại cho tôi thôi. Chính vì chuyện này nên nó mới có mâu thuẫn với thằng hách liên liệt chó điên kia. Nên suy cho cùng thì việc này là do tôi dựng lên nên tôi không thể nhắm mắt làm ngơ cho thằng hách liên liệt chó điên kia cắn người bậy bạ. Nếu không, sau này còn ai dám qua lại với tôi nữa. Tôn Bưu nhướng mày lên, làm ra vẻ mặt hài hước, nói, chỉ đơn giản vậy thôi à. Không phải là tiểu nha đầu để ý thằng nhóc này đấy chứ. Nó. Sao có thể? Tư Giai Tuyết không nhịn được bật cười. Tôn Bưu sửng sốt, liếu lưỡi nói, ngay cả loại hàng hiếm như vậy mà vẫn không thể. Ánh mắt của tiểu nha đầu cũng quá cao đi. Tư Giai Tuyết cười nhạt, chuyển đề tài rồi nói thêm vài câu với ông lão. Khi Tôn Bưu chấm dứt cuộc gọi, ngẩng đầu lên thì nghe thấy tiếng Lý Diệu đang rít gào. Lần thứ bảy, bắt đầu. Chẳng lẽ thằng nhóc quái vật này thật sự có thể mặc, từ bỏ mà vẫn có thể hoàn thành 10 lần squat? Tôn Bưu kinh ngạc đến mức da đầu hơi ngứa lên. Lão vừa gãi đầu vừa tự hỏi. Một lúc sau, lão lại lục tìm một cái tên trong danh bạ liên lạc rồi gửi đi một tin nhắn linh hạt. Rất nhanh sau đó, một con linh hạt 3D chậm chậm bay đến từ góc dưới bên phải của cái quang màn. Cánh con linh hạt mở ra rồi biến hình thành một hình người 3D. Người này đúng là Yêu Đao Bành Hải. Lúc này, hắn đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn, trước mặt hắn là một dĩa trái cây đang nổi lơ lửng. Bành Hải cười, nói, Tôn lão. Tôi đang tính tìm lão cùng ăn tối rồi nhân tiện hỏi thăm một người. Lão có biết trong mấy khóa gần đây của trường Xích Tiêu có học sinh đã tốt nghiệp nào cấp quái vật không? Cấp quái vật. Mấy năm gần đây không có cái mầm nào đặc biệt tốt, toàn là bọn bình thường. Để lão nhớ kỹ lại đã. Ai da, chuyện này từ từ tính, giờ lão có tin giật gân muốn nói cho cậu nghe đây. Cậu còn nhớ bộ đồ tập võ, từ bỏ mà mười mấy năm trước lão đặc biệt luyện chế cho cậu không? Tôn Bưu xoa tay, nói. Hành động và lời nói của lão làm cho Bành Hải muốn giật bắn người lên. Toàn bộ cơ mặt của Bành Hải run rẩy. Hắn nhớ đến đoạn ký ức đáng sợ kia, nghiến răng nghiến lợi, nói, đương nhiên nhớ rõ. Lão già chết tiệt này. Không ngờ ông lại luyện chế ra loại pháp bảo ác độc như vậy. Thật không hổ danh là người xấu xa nhất trong tất cả các người xấu có biệt danh là kẻ vô sĩ của giới tu chân. Tôn Bưu cười gian hai tiếng, cảm thấy rất kiêu ngạo khi có cái biệt danh như vậy. Rồi lão nói hấp tấp, từ khi cậu tốt nghiệp, bộ đồ ấy vẫn luôn bị lão ném trong xó nhà không để ý tới. Nhưng hôm nay đã có một người học sinh mặc nó nha. Cái gì? Yêu Đao Bành Hải thật sự bị dọa sợ, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên dở khóc dở cười, nói, lão già chết tiệt, lão đùa giỡn lố quá rồi đấy. Loại đồ vật như vậy sao có thể tùy tiện cho người khác mặc vào chứ? Nó sẽ tra tấn tinh thần người khác đến mức phát điên lên mất. Tôn Bưu hơi xấu hổ, nói lầu bầu, từ đầu lão thấy thằng nhóc đó quá kiêu ngạo nên tưởng ra oai phủ đầu nó thôi, tính cho nó nếm chút mùi vị, kiểu nào mà chả được tầm 1-2 phút đã kêu khóc rồi ngoan ngoãn cởi ra. Ai dè thằng nhóc này thử một lần rồi nghiện luôn, mặc vào rồi là không chịu cởi ra nữa, lại còn làm một hơi 70 nhịp. Không đúng, 8 hơi nhịp squat khiêng thêm cái tạ 300kg. Yêu Đao Bành Hải kinh ngạc, nói, Trường Xích Tiêu có loại thiên tài tu luyện như vậy à? Tại sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Chẳng lẽ không phải học sinh lớp 12 mà là lớp 10, 11? Tôn Bưu giơ một ngón tay lên rồi lắc lắc, nói, không, nhóc con ấy không phải là thiên tài tu luyện. Không phải là thiên tài tu luyện. Bành Hải nhíu mày. Tôn Bưu nheo mắt lại, nói vô cùng nghiêm túc, nhớ năm đó khi lão luyện ra bộ, từ bỏ, tuy cậu chỉ có 14 tuổi nhưng độ khai phá linh căn đã đạt đến 100%, đã bắt đầu có thể liên kết với linh năng trong thiên địa rồi dẫn linh năng vào cơ thể làm tăng sức mạnh, củng cố thần hồn nên mới có thể chịu nổi đủ loại thí nghiệm của từ bỏ. Ngừng một chút, hít sâu một hơi như thể đến bây giờ Tôn Bưu vẫn chưa thể tin những gì đang diễn ra trước mặt mình là sự thật, nói tiếp, mà thằng nhóc này năm nay đã 18 tuổi, độ khai phá linh căn cao nhất cũng chỉ được có 60%, vẫn hoàn toàn là một phàm thai. Nó đã dùng cái cơ thể bình thường ấy và tinh thần quật cường cấp bậc yêu quái cắn răng đối chọi lại, từ bỏ. Loại người như cậu chính là thiên tài tu luyện trăm năm khó gặp, mà loại người như nó lại chỉ có thể nói là một con quái thú. Yêu Đao Bành Hải lộ vẻ xúc động, không ngờ ân sư của mình lại đánh giá thằng nhóc ấy cao như vậy. Hắn cũng bắt đầu có hứng thú, nói, lão già, gửi cho tôi một video để tôi nhìn thử với. Không thành vấn đề. Đúng rồi, chỗ của lão cũng có một đoạn video quay cảnh thằng nhóc này đánh nhau với người ta, để lát lão cũng gửi qua cho cậu xem luôn. Tuy nếu nhìn từ góc độ thực lực thì nhóc này chỉ tầm đứa trẻ học đánh nhau thôi, nhưng ý thức chiến đấu và cách lợi dụng hoàn cảnh xung quanh thì... Ha ha, cho lão nói một câu làm cậu phải giận nhé, hình như nhóc này thích hợp kế thừa y bác, kẻ vô sĩ của giới tu chân hơn cậu đấy. Tôn Bưu vừa cười gian vừa gửi vài đoạn video qua cho Bành Hải. Tại sao tôi lại phải tức giận chứ? Hiện tại tôi đi lại trong giới tu chân chưa bao giờ dám thừa nhận chính mình là đệ tử thân truyền của kẻ vô sĩ của giới tu chân. Nếu không, tôi sợ mỗi một giây đều có một đống tu sĩ chính phái đến đòi trảm yêu diệt ma, trừ hại cho giới tu chân nha. Nếu thực sự có người có thể kế thừa y bát của ngài thì đồ đệ mừng còn không kịp. Bành Hải cười hì hì nói, nhận video rồi mở đại một cái ra nhìn. Nhìn một hồi, hắn ngồi thẳng dậy, biểu cảm càng ngày càng kinh ngạc, trong đáy mắt hiện lên vui mừng. Thế nào? Cũng không tệ đúng không? Lão thật sự không hề có ấn tượng gì với con quái vật đã tốt nghiệp mà cậu muốn tìm. Dù sao thì mấy năm gần đây, tiểu quái vật có thể khiến cho lão kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm cũng chỉ có mỗi một con này thôi. Có hứng thú lại đây tâm sự vài câu với thằng nhóc này không? Tôn Bưu cười, nói. Không cần. Ông cứ trò chuyện với nhóc ấy trước đi. Tôi chờ lát nữa lại thắp nến tâm sự suốt đêm cùng nhóc ấy sau. Yêu Đao Bành Hải cười tủm tỉm, nói. Nụ cười của hắn gian manh cùng cực. Lý Diệu vẫn còn đang liều chết vật lộn với cái tạ dưới giá để tạ. Hắn đang cố gắng làm lần squat cuối cùng. Hắn không hề biết trong một cái góc tối âm u có một lão già có biệt danh là kẻ vô sĩ của giới tu chân, đang ngồi thì thầm bàn luận phương án thăng cấp độ khó toàn bộ nội dung đặc huấn với một kiêu nghiệt cấp bậc cao thủ có biệt danh là Yêu Đao. Cuối cùng, 10 lần squat, tôi làm được. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng rồi hai mắt lật lên, thẳng tắp đổ ngược ra sau đập xuống sàn tạo ra tiếng bang to rõ. Mồ hôi trên người hắn chảy xuống sàn tạo thành một hình người thật lớn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn cảm giác Tôn Bưu bỏ một viên thuốc to tầm nắm tay trẻ em vào miệng hắn. Khi viên thuốc vừa vào trong miệng, hắn còn chưa kịp nhai nuốt thì nó đã tan thành loại chất lỏng chua cay vô cùng rồi chảy xuống dạ dày của hắn. Kích thích. Thật sự rất kích thích. Quả thật còn kích thích hơn cả nuốt luôn một chén mù tạt. Lý Diệu cay đến mức nước mắt giàn giụa, lập tức bật dậy rồi nhảy cẩn lên thật cao, hét lên, nước. Nước. Mau cho miếng nước. Nhóc con, bây giờ thấy sao rồi? Tôn Bưu cười tủm tỉm, hỏi. Ủa? Lý Diệu chớp chớp mắt rồi sờ toàn bộ cơ thể một lần. Một sự việc hết sức kỳ quái đã xảy ra, tuy trong miệng hắn đang chua cay vô cùng nhưng cái cảm giác sức cùng lực kiệt lại biết mất. Cả cơ thể hắn giờ đây lại tràn đầy lực lượng mạnh mẽ, thể năng đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Hôm nay chỉ là bữa khai vị thôi. Từ ngày mai mới là huấn luyện thật sự. Có vấn đề gì không? Trò Diệu. Tôn Bưu nhẹ nhàng búng tay một cái, bộ đồ từ bỏ trên người hắn liền tự động rớt xuống như thể rắn lột ra vậy. Lý Diệu tựa như một con thỏ đang hoảng sợ,

ba chính là thành viên trong hội đồng quản trị của trường này mà chẳng lẽ còn sợ lão già Tôn Bưu chết tiệt đã về hưu kia sao? Đúng là khi còn trẻ, lão ấy cũng được coi như một kẻ tàn nhẫn trong giới tu chân. Nhưng vì đã gây thù chuốc oán quá nhiều nên vài thập niên trước đã bị đánh trọng thương, thực lực chỉ còn không đến 1% nên không thể không trở thành một giáo viên bình thường trong trường Xích Tiêu. Hơn nữa, giờ lão ấy đã lớn tuổi như vậy, đủ loại bệnh tật quấn thân, có thể chết bất đắc kỳ tử bất kỳ lúc nào. Chúng ta cần phải sợ lão ấy đến như vậy sao? Hách Liên Bá trừng mắt, bàn chân lại dùng thêm 3 phần sức mạnh, quát khẽ, mày thì biết cái gì? Tu chân giả dù sao cũng là tu chân giả, cho dù chỉ còn lại có 1% thực lực, cho dù chỉ còn có thể sống 1 giây thì trước khi lão ấy hoàn toàn chết đi mình vẫn không thể thiếu cảnh giác. Huống chi lão bất tử này chưa từng nói muốn che chở cho thằng nhóc kia cả đời. Lão ấy chỉ nói tao cho lão 1 tháng, sau 1 tháng lão liền buông tay mặc kệ. Nếu một chút mặt mũi như vậy mà tao cũng không cho thì cũng quá không thể nào nói nổi. Tao chỉ là thành viên trong ban quản trị của trường thôi chứ không phải là chủ tịch, mà cho dù tao có là chủ tịch đi chăng nữa thì cũng phải tuân thủ quy củ trong giới. Nếu không, lỡ mà kết thành mối thù sống mái với một tu chân giả thì tới lúc mình chết còn không biết chết như thế nào đấy. 1 tháng. Được rồi. Con sẽ chờ 1 tháng. Dưới chiếc giày da, khuôn mặt anh tuấn của Hách Liên Liệt vặn vẹo biến hình, vẻ mặt độc ác vô cùng. Từ hôm nay trở đi, tất cả học sinh trong trường cấp 3 Xích Tiêu bắt đầu truyền tai nhau một tin tức vô cùng khủng bố. Này! Mấy bà nghe nói việc kia chưa? Đương nhiên nghe rồi nha. Thật sự quá đáng sợ. Quá khủng bố. Quá tàn bạo. Giữa trưa, trong căn tin trường, vài học sinh nữ chụm đầu thì thầm với nhau. Trong lòng họ còn đang sợ hãi. Mấy bà đang nói chuyện gì vậy? Làm gì mà cả đám đều sợ tới mức run bần bật luôn vậy? Một học sinh nữ hơi không nhạy bén hỏi. Một học sinh nữ mặt đầy tàn nhang lấm lét nhìn ngó xung quanh, hạ thấp giọng xuống rồi dùng giọng điệu vô cùng thần bí, nói, bà chưa nghe nói gì sao? Trong lớp 12 bình dân có một thằng quỷ xui xẻo tên là Lý Diệu. Không biết nó làm gì khiến cho Hách Liên Liệt mít lòng, còn đánh gục một thủ hạ của Hách Liên Liệt nên làm cho hắn giận tím mặt. Kết quả là bị Hách Liên Liệt tra tấn đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trời ạ! Hách Liên Liệt! Nam thần của tôi đó! Rốt cuộc là đã tra tấn thằng quỷ xui xẻo kia như thế nào? Người nữ sinh không nhạy bén lắm la lên. Nữ sinh có vết tàn nhang trên mặt vội vàng bịt miệng người nữ sinh kia lại, nói, bà nói nhỏ thôi. Sao mà có thể la to lên đối với loại chuyện như thế này chứ hả? Cụ thể là tra tấn như thế nào thì sao mà bọn tôi tận mắt nhìn thấy được? Nhưng chỉ cần bà liếc mắt nhìn thằng Lý Diệu một cái thì liền sẽ biết được gây mít lòng Hách Liên Liệt sẽ nhận lấy hậu quả thê thảm cỡ nào. Không sai. Nghe nói Lý Diệu bị Hách Liên Liệt nhốt trong kho hàng hậu cần rồi tra tấn ngày đêm luôn. Có một lần, tôi đi ngang qua cái hẻm nhỏ đằng sau cái kho hàng hậu cần ấy thì nghe được từ trong kho hàng truyền ra tiếng kêu la thảm thiết liên hồi. Tiếng la kia thật sự nghe như từ âm tàu địa phủ truyền lại vậy, khủng bố không có từ nào có thể miêu tả được luôn. Làm tôi sợ tới mức hồn vía bay mất, giày cũng bị rớt mất một chiếc mà vẫn không dám quay lại nhặt đây này. Một học sinh nữ bụ bẩm lên tiếng chứng thực. Thật sự khủng bố như mấy bà nói luôn ấy hả? Nữ sinh không nhạy bén lắm nghi ngờ. Đúng lúc này, một học sinh nam mặt mũi bầm dập, tiều tụy, cơ thể kiệt sức run lẩy bẩy lết từng bước tập tễnh đi ngang qua họ từ phía sau rồi ngồi xuống cái ghế cách đó không xa. Vừa ngồi xuống, cả người cậu nam sinh kia liền gục trên bàn như một đám bùn nhão. Nhìn kìa! Đó chính là Lý Diệu. Mắt của nữ sinh có tàn nhang sáng rực lên, nhanh tay thọc vào người của cô nữ sinh không nhạy bén lắm kia. Cô nữ sinh không nhạy bén lắm vừa quay đầu lại nhìn liền không khỏi cảm thán trong kinh ngạc. Trời ạ! Quả thật còn khủng bố hơn những gì mấy bà đã nói. Cả khuôn mặt đều sưng thành đầu heo. Mau nhìn kìa, toàn thân của thằng ấy đang run rẩy không ngừng, hai tay cũng tràn đầy vết bong da còn đang rướm máu. Trông khủng bố quá! Trong khi cô nữ sinh kia đang nói thì cơ thể Lý Diệu bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, ngay cả đầu cũng lắc lư ngã nghiêng. Thấy không? Đây chính là bị đánh đến mức động kinh đó. Cô học trò có tàn nhang trên mặt nói nhỏ. Ngồi đối diện với Lý Diệu là người anh em Chí Cốt Mạnh Giang bưng tới cơm trưa cho hắn, nói, tổng cộng là 10 cây lạp xưởng to bằng cánh tay, 20 viên chả cá bọc trứng cút, một thùng cơm to, 10 miếng lương khô chuẩn quân dụng được sản xuất trong xưởng công nghiệp quân sự. Tiểu yêu, mày đừng gạt tao. Có thật là mày đang được lão Tôn đặc huấn chứ không phải bị Hách Liên liệt cho người đánh chứ hả? Mạnh Giang hỏi lại thêm một lần nữa, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Lý Diệu nhếch mép lên cười. Nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, ngay cả nói chuyện cũng không đủ sức để nói. Nếu biết trước như vậy thì thà để cho Hách Liên liệt đánh một trận còn hơn nha. Mạnh Giang thở dài một hơi, cảm thán. Cách đó không xa, nhóm nữ sinh kia tiếp tục chụm đầu thì thầm. Sao thằng ấy lại ăn nhiều dữ vậy? Quả thật là một con quái vật. Nữ sinh không nhạy bén lắm kinh ngạc, nói. Cái này tôi biết. Cô nữ sinh bụ bẩm hơi ngại ngùng lên tiếng, nếu xét trên phương diện của tâm lý học thì khi một người có áp lực tinh thần quá lớn, họ sẽ không kiểm soát được mà ăn nhiều hơn. Họ dùng cách này để giảm bớt căng thẳng. Tôi cũng vì ba mẹ thường xuyên cãi nhau dẫn tới bị hậm hực nên mới không kiểm soát được càng ngày càng ăn nhiều. Nhưng học sinh nữ liếc nhanh qua hai cây lạp xưởng, ba viên chả cá bọc trứng cút và một chén cơm lớn rồi nhìn một núi thịt heo trước mặt Lý Diệu, kết luận, nhìn cách ăn của thằng kia, chắc hẳn hắn đã tới thời kỳ cuối, tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ rồi. Thật đáng thương. Nữ sinh không nhạy bén lắm nhìn cơ thể thỉnh thoảng run rẩy của Lý Diệu, trong mắt tràn đầy thương hại. Cho nên, trong ngôi trường này, chọc ai cũng có thể nhưng không thể trêu vào Hách Liên liệt nha. Cho dù lỡ chọc phải Hách Liên liệt thì cũng phải lập tức xin lỗi chứ đừng bao giờ phản kháng. Nếu không, kết cục sẽ như thằng quỷ xui xẻo kia. Nữ sinh có tàn nhang trên mặt nói nghiêm túc. Đây chính là kết luận của toàn thể học sinh trong trường Xích Tiêu sau khi nhìn thấy cảnh ngộ bi thảm của Lý Diệu. Nhưng, trong những tin nhắn linh hạt qua lại giữa Bành Hải và Tôn Bưu thì Lý Diệu lại được miêu tả theo một hình tượng hoàn toàn trái ngược. Đặc huấn ngày thứ bảy, lịch sử trò chuyện của Tôn Bưu và Bành Hải. Tôn Bưu, không phải người. Nhóc con này khẳng định không phải là người. Chẳng qua mới bắt đầu đặc huấn được 7 ngày thôi mà nó liền tăng trọng lực của từ bỏ từ 300kg lên thành 400kg mà vẫn có thể hoàn thành bộ huấn luyện. Cho dù lão tăng thêm 20% trên mọi nội dung huấn luyện thì cũng không thể làm khó nó được. Cậu thì sao? A Hải, tình hình chỗ cậu thế nào? Bành Hải, đừng nói nữa. Tối hôm qua tôi đánh với nó tầm 10 phút, có nhiều lần suýt nữa tôi bị nó đánh trúng. Tuy tôi chỉ phát huy có 3% thực lực nhưng loại cảm giác này thật sự cũng quá khó chịu. Nhưng dưới uy hiếp của nhóc ấy thì khả năng khống chế sức mạnh của tôi cũng đã tăng mạnh. Đặc huấn ngày thứ 13, lịch sử trò chuyện của Tôn Bưu và Bành Hải. Tôn Bưu, hôm nay, thằng nhóc này khiêng cái tạ 500kg hoàn thành nội dung huấn luyện của 2 ngày. À đúng rồi. Độ khai phá linh căn của nó đã tăng lên 4%, đạt đến mức 62% chỉ trong vòng 13 ngày ngắn ngủi. Này mà vẫn là người sao? Này! A Hải! Lên tiếng nha! Sao cậu lại im ru không nói lời nào? Bành Hải, tối hôm qua tôi bị nó đánh trúng một quyền, ngay bụng dưới. Tôn Bưu. Bành Hải. Tôn Bưu, ha ha ha ha ha ha ha ha. Lão là kẻ vô sĩ của giới tu chân, còn cậu thật sự là sỉ nhục của giới tu chân nha. Đường đường là tu chân giả mà lại bị một người bình thường đánh trúng. Bành Hải, tôi chỉ phát huy có 3% thực lực. Không phải 3% sức mạnh mà là thính giác, thị giác, khứu giác, tốc tộc. Tất cả đều chỉ phát huy có 3% thôi. Thành ra bị nhóc con đánh bậy đánh bạ trúng cũng là chuyện bình thường thôi mà. Không được. Tối nay tôi phải dùng 4% để đánh nó. Tôn Bưu, vậy còn vụ tu luyện khống chế sức mạnh của cậu thì sao? Bành Hải, kệ con mẹ nó tu luyện khống chế sức mạnh, bố muốn sướng trước đã. Đặc huấn ngày thứ 25, lịch sử trò chuyện của Tôn Bưu và Bành Hải. Tôn Bưu, lão kích phát. Từ bỏ đến mức cực hạn rồi. Trên cơ bản thì độ khó bằng với đợt huấn luyện của cậu năm ấy, nhưng thằng nhóc này vẫn có thể cắn răng chịu đựng, thật sự quá đáng sợ. Khi nó nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, ngay cả lão đều hơi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nó, cậu xem. Lão có nên rút ít máu của nó đi xét nghiệm không? Bành Hải, xét nghiệm. Tại sao cơ? Tôn Bưu, thằng nhóc này tuyệt đối có huyết thống của yêu thú. Nó rõ ràng là một con mãnh thú nha. Đặc huấn ngày cuối cùng, lịch sử trò chuyện của Tôn Bưu và Bành Hải. Bành Hải, ngày cuối cùng rồi đúng không? Mấy tiếng nữa chính là thời khắc chiến đấu kịch liệt rồi. Hơn 1.000 học sinh lớp 12 tranh giành 10 phiếu tham gia dự thi. Thế nào? Trạng thái của nhóc con thế nào rồi?

Họ khởi động tay chân rồi bắt đầu lao vào cuộc chiến. Bọn họ vừa lên sân khấu, lập tức, mức độ kịch liệt của trận chiến liền tăng vọt theo cấp số nhân. Rất nhanh sau đó, 10 phiếu tham gia dự thi đều lọt vào tay của học sinh trong lớp chọn. Cuộc chiến đấu toàn khối bỗng chốc biến thành nội chiến trong lớp chọn. 1:30. Ngoại trừ Hách Liên Liệt đang nghe truyện trên TV audio CV và Tư Giai Tuyết, tất cả học sinh của lớp chọn đều ra tay. 2:10. Tư Giai Tuyết từ từ mở đôi mắt xinh đẹp ra rồi gia nhập chiến đấu. 2:15. Hách Liên Liệt bậc vương giả của trường cấp 3 Xích Tiêu toát ra khí thế ngang tàng như thể đang mặc một bộ áo giáp bước ra khỏi phòng học, chính thức gia nhập chiến đấu. Hách Liên Liệt và Tư Giai Tuyết rõ ràng có thực lực cao hơn tất cả các học sinh khác trong lớp chọn một bậc. Mức chênh lệch của hai bên thật sự không phải chỉ dựa vào ưu thế số đông là có thể kéo gần khoảng cách lại. Hai người chỉ cần chưa đến một phút đã mỗi người có một tấm phiếu tham gia dự thi trong tay. Sau đó, họ cũng đã đánh lùi một đợt vây công của ít nhất phải 7, 8 bạn cùng lớp. Thậm chí họ còn đánh đến mức làm cho 6 người trong số đó trực tiếp được khiêng lên xe cứu thương. Cứ như vậy, không còn ai dám mơ tưởng hai phiếu tham gia dự thi trong tay hai người. Dù sao thì cũng còn dư lại 8 phiếu, không nhất thiết phải đi tìm chết dưới tay của hai con quái vật này. Hách Liên Liệt, Tư Giai Tuyết. Đã 4 năm nay trường Xích Tiêu không đào tạo ra hạt giống tốt như vậy nhỉ? Chu Ẩn Trường lão banh mặt nghiêm trang hồi lâu cuối cùng cũng nở một cười nhẹ. Thật nhàm chán. Nếu biết trước thì tới giờ hẳn đến. Không uổng phí mất một buổi sáng à. Trong khu vực dành cho khách quý thứ hai, Trịnh Đông Minh thoải mái gối đầu trên cặp đùi thon dài của nữ giáo viên ngủ. Lâu lâu hắn liếc nhìn cái quan màn rồi biểu môi, sau lại vùi đầu ngủ tiếp. 2:30. Trong sân tu luyện của mềm của cái kho hàng hậu cần nơi hoang vắng nhất của trường Xích Tiêu. Hai ngón tay trỏ của Lý Diệu chọc sâu xuống sàn nhà kiên cố bằng gỗ. Hắn chỉ dùng sức mạnh của hai ngón tay nâng cả cơ thể chổng ngược lên trời làm ra động tác trồng cây chuối vô cùng tiêu chuẩn. Hai chân của hắn cũng không phải là khép lại rồi duỗi thẳng lên trời mà là mở ra 180 độ, hai chân mở thẳng ra như một cây thước. Đôi chân hắn không mang giày, những ngón chân linh hoạt như ngón tay vậy, mỗi một bàn chân đều đang gắng sức giữ chặt một cái tạ tay nặng đến 100 kg. Khò khò. Dưới tư thế như vậy, lỗ mũi của Lý Diệu phát ra tiếng ngáy nghe vô cùng quái dị. Hai mắt của hắn khép hờ, khóe miệng chổng ngược xuống đất có vết nước miếng chảy ra hắn đang ngủ. Bỗng nhiên. Rin rin. Cái tinh não mini trên cổ tay hắn rung mạnh liên hồi, phát ra tiếng chuông báo thức. Cơ thể Lý Diệu chợt lóe lên, rồi hai tiếng đùng đùng vang lên. Hai cái bóng bay ra nhanh như tia chớp rồi đâm sầm vào bức tường cách đó hơn 30 mét tạo ra hai tiếng rầm rầm rất to. Hai cái tạ tay mỗi cái nặng đến 100 kg đã bị hắn đá bay ra xa hơn 30 mét rồi lún sâu vào bức tường. Trên bức tường tràn đầy những hố lồi lõm. Đây đều là vết tích để lại của những cái tạ tay đụng đập điên cuồng vào nó. Trong bức tường như bề mặt của thiên thạch vậy, quả thật thảm không nỡ nhìn. Tiểu yêu quái. Lão đã giải trừ cấm chế của Từ Bỏ. Nhóc mau cởi nó ra rồi đi tham gia thi đấu đi. Nhóc còn nửa tiếng. Tôn Bưu cười, nói. Không cần cởi. Quá phiền phức. Lý Diệu ngáp một cái, giơ tay lên gãi cái đầu tóc rối tung như ổ quạ của mình rồi cứ thế bước ra ngoài. 2:32. Lý Diệu xuất hiện trong khuôn viên trường. Hắn vừa buồn ngủ vừa đi đến khu tụ tập chiến đấu của các học sinh khác. Rất nhanh sau đó, thân ảnh của hắn xuất hiện trên quang màn cực to trong các khu vực của khách quý. Tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò đối với cậu học trò xuất hiện cuối cùng này. Theo như thường lệ thì học sinh nào lên sân khấu càng trễ thì chứng tỏ thực lực của học sinh đó càng mạnh, tuyệt đối là cường giả. Nhưng mà những thiên tài tu luyện của trường Xích Tiêu đều lộ diện hết rồi. Vậy thằng nhóc này là ai? Chẳng lẽ là học sinh dốt chọn bỏ thi hoàn toàn? Khu vực cho khách quý thứ hai. Trịnh Đông Minh lập tức bật dậy khỏi đùi của nữ giáo viên. Nháy mắt, khí thế của hắn trở nên sắc bén vô cùng, giống như một thanh đao vừa rút ra khỏi lu rượu vậy. Mùi rượu chưa tan mà sát khí đã hiện. Nhóc ấy chính là người mà em muốn xem à. Nó lợi hại hơn cả Hách Liên Liệt sao? Nữ giáo viên vô cùng kinh ngạc, hỏi. Đã lâu rồi cô không thấy Trịnh Đông Minh nghiêm túc như vậy. Đương nhiên Hách Liên Liệt mạnh hơn nó. Nhưng nếu phải chọn một trong hai người kia làm đối thủ của mình, thì tôi thà chọn Hách Liên Liệt chứ không chọn nó. Trịnh Đông Minh nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Lý Diệu, nói. Tại sao cơ? Nữ giáo viên khó hiểu, hỏi lại. Bởi vì nó và tôi là cùng một loại người. Trịnh Đông Minh cười, trên khuôn mặt mập giả hiện ra vết má lúng đồng tiền mờ nhạt. 2:34. Lý Diệu bước chân vào nhà ăn số 2. Nó tính làm gì? Trong nhà ăn số 2 không có ai hết nha. Đông đảo khách quý nghị luận sôi nổi. Lúc này, phần lớn cuộc chiến đều đang vào trong giai đoạn tạm nghỉ. Không ít học sinh đều đang ngồi dưới đất thở hồng hộc nên những hình ảnh đáng giá chú ý không nhiều lắm. Thành ra hành động hơi kỳ quái của Lý Diệu tự nhiên khiến cho mọi người chú ý. 2:35. Lý Diệu khiêng hẳn một lồng bánh bao thịt ra khỏi nhà ăn số 2 rồi vừa đi vừa ăn. Trong vòng nửa phút đã ăn mất mười mấy cái bánh bao thịt to bằng nắm đấm. Nó đến đây để chiến đấu hay để ăn vậy? Những khách quý sửng sốt hẳn một lúc lâu. Khi bọn họ chắc chắn rằng mình không hoa mắt thì họ không biết nên khóc hay nên cười nữa. Ban nãy còn tưởng thằng nhóc này là vũ khí bí mật của trường Xích Tiêu, là một cao thủ thâm tàng bất lộ nào đó. Ai dè nó chỉ là một thùng cơm có sức ăn kinh người thôi. Mà trong khuôn viên trường cũng có không ít học sinh nhìn thấy Lý Diệu. Mấy bồ nhìn kìa, thằng quỷ xui xẻo Lý Diệu cũng đến nha. Ủa, nó không có bị thương à? Sao vẫn còn có thể nhảy nhót tung tăng như vậy? Chắc ban nãy nó lén lút trốn ở đâu đó, không tham gia thi đấu nên đến bây giờ vẫn còn sức mạnh tràn đầy. Này! Lý Diệu! Mày đừng đi tới phía trước nữa. Phía trước chính là nơi tụ tập của học sinh trong lớp chọn đó. Họ vẫn còn đang chiến đấu kịch liệt, cẩn thận bị thương. Lý Diệu vừa gặm bánh bao vừa vùi đầu nhìn cái tinh não mini, tiến vào trạng thái mắt điếc tai ngơ đối với những lời nghị luận xung quanh. Chỉ khi có một học sinh tốt bụng nhắc nhở hắn thì hắn mới ngẩng đầu lên cười với học sinh đó rồi nói lời cảm ơn. Sau đó, hắn lại tiếp tục tiến về phía trước. Đừng nói là bị đánh đến mức đầu óc có vấn đề rồi nha. Cậu học sinh vừa lên tiếng nhắc nhở Lý Diệu lúc nãy nói với người bạn của mình, giọng điệu hơi đáng tiếc. Cứ cách 30 giây, 10 phiếu tham gia dự thi sẽ phát ra một loại linh sóng đặc biệt để xác định vị trí của nó trên bản đồ 3D. Rất nhanh, Lý Diệu đã xác định vị trí của tấm phiếu tham gia dự thi đầu tiên. Nạp Lan Anh dựa lưng vào một gốc cây to, thở dốc dồn dập, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cảnh giác nhìn nó xung quanh. Khóe miệng của cô còn lưu lại một chút vết máu nhưng cô không thèm để ý, cô đang cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, khôi phục sức chiến đấu. Bởi vì trên người cô có một phiếu tham gia dự thi. Nạp Lan Anh là một học sinh trong lớp chọn, xếp hạng thứ 21, độ khai phá linh căn là 65%. Đối với cô, việc cướp được một tấm phiếu tham gia dự thi thật sự là may mắn. Cô không có tin tưởng rằng bản thân có thể giữ được tấm phiếu này đến 3 giờ. May mắn thay, có vẻ hôm nay cô được sao đại cát chiếu vào. Vài cao thủ trong lớp đều đã đi vây công Hách Liên Liệt và Tư Giai Tuyết thành ra bị đánh trọng thương, buộc phải rời khỏi thi đấu. Những học sinh còn sót lại đều đi cướp đoạt những tấm vé khác nên xung quanh cô không tồn tại uy hiếp quá mạnh, ít nhất là đến bây giờ vẫn không có. Trong lúc đang suy nghĩ miên man thì Nạp Lan bỗng cảm thấy trong ngực đau đớn giống như có người cầm thanh nhũ băng hung hăng đâm vào trái tim của cô. A! Thiếu Như la lên một tiếng, toàn bộ lông tơ trên cơ thể dựng đứng lên. Giống như một con thỏ đang hoảng sợ, cơ thể cô phản ứng theo bản năng, không màng tất cả nhảy vụt ra xa 7, 8 mét. Nạp Lan Anh có cảm giác như nếu cô tiếp tục đứng ở chỗ đấy thì bây giờ cơ thể của cô đã bị xé nát. Tầm 7, 8 mét sau lưng cô có một thiếu niên trong tầm thường, mặc quần áo lôi thôi đang đứng. Nếu nhất thiết phải tìm ra điểm khác thường thì đó chính là cái quai hàm phình to đang nhét đầy bánh bao của thiếu niên còn đang nhai nuốt, nhai nuốt, nhai nuốt không ngừng. Lý Diệu. Nạp Lan Anh thật sự không dám tin vào hai mắt của mình, thằng quỷ xui xẻo Lý Diệu chính là một nhân vật nổi tiếng, đỉnh đỉnh của trường cấp 3 Xích Tiêu này nên đương nhiên là cô không thể nhận nhầm. Sao lại là nó? Nhưng lúc nãy, khi quay lưng lại với thằng ấy, tại sao mình lại cảm thấy nổi da gà như thể đang bị một con yêu thú vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm nhỉ? Mình đã không có một chút lòng phản kháng nào, chỉ còn mỗi suy nghĩ phải chạy trốn thật nhanh. Tim của Nạp Lan Anh đập bình bịch liên hồi trong lồng ngực khiến cho bộ ngực hơi hơi to phập phồng liên tục, cơ bản là dừng không được. Lý Diệu thờ ơ vừa nhai bánh bao thịt vừa đi đến trước mặt cô. Tóc gáy của Nạp Lan dựng lên, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh, cả người cô không khống chế được mà run rẩy. Cho dù cô có hít sâu bao nhiêu cũng không thể bình tĩnh lại được.

mơ hồ để lộ ra đường cong cơ bắp bên dưới. Dáng người của hắn cũng bình thường thôi, cơ bắp cũng không quá thô to. Nhưng không biết tại sao, ba gã học sinh trong lớp chọn đang bao vây hắn lại cảm thấy có một dòng khí lạnh buốt vây quanh. Theo từng động tác cởi bộ, từ bỏ của hắn, một cổ khí tức sắc bén cũng tràn ra ngoài, tựa như một con Velociraptor bỗng chốc biến thành một con khủng long bạo chúa. Bụp! Một chân của hắn đạp xuống đất lấy đà, lực tạo ra trực tiếp khiến cho đôi giày rách toát. Tốc độ hiện tại của hắn đã tăng lên gấp bội so với lúc ra đòn đánh Triệu Lượng. Chớp mắt cái, hắn đã vọt đến trước mặt gã học sinh đang đứng trước mặt hắn rồi liền thúc đầu gối lên xuất chiêu hổ thúc kích. Ba gã học sinh của lớp chọn không ngờ rằng Lý Diệu dám chủ động tấn công trước, càng không ngờ rằng hắn có thể tấn công một cách hung hãn như vậy nên nháy mắt cái đã mặt mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng phản ứng của bọn họ đúng là nhanh nhẹn hơn Triệu Lượng nhiều. Gã học sinh đang đứng đối diện Lý Diệu lập tức đan hai bàn tay vào nhau rồi đè xuống, vòng eo gập lại theo một tư thế vô cùng kỳ dị. Đầu gối của Lý Diệu đập vào tay của hắn tạo thành một tiếng bụp vang lên rõ to. Lúc này, hắn đã có thể miễn cưỡng ngăn lại đòn tấn công của Lý Diệu nhưng miệng lại phát ra một tiếng kêu la, vẻ mặt cũng biểu lộ vẻ đau đến muốn chết. Hai tay của hắn đã bị chiêu thúc gối của Lý Diệu làm cho nứt xương. Hai gã học sinh còn lại cũng phát động công kích từ sau lưng Lý Diệu, âm mưu kiềm chế hắn lại. Bụp bụp. Lý Diệu không thèm né tránh. Hắn trực tiếp nghênh đón đòn tấn công từ phía sau của hai gã học sinh kia. Đòn đánh của hai người đá trúng vào eo của hắn nhưng chúng lại cảm giác như mình vừa đá trúng một bao cát được ép chặt cát bên trong. Sau khi nhận đòn, cơ bắp của Lý Diệu liền rung lên theo nhịp điệu kỳ dị, bỗng chốc, lực tác động của đòn đánh đã biến mất. Khả năng chịu đòn mạnh quá vậy. Hai gã học sinh sởn tóc gáy, cảm giác được nhịp điệu rung động kỳ dị của cơ bắp trên người Lý Diệu. Họ biết đây chính là chiêu thức làm phân tán lực va đập vô cùng cao thâm mà chỉ có những cường giả đã từng luyện tập bộ võ bài đã công dưới sự chỉ dẫn của những cao thủ chuyên nghiệp thì mới có thể làm được. Có nhầm không vậy? Thằng nhóc này thật sự là một con quái vật. Thực lực không thua kém Hách Liên Liệt là bao, vậy tại sao lại là tạp ngư trong lớp bình dân cơ chứ? Bộ tất cả giáo viên của trường đều bị mù rồi hả? Ba gã học sinh liếc nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của nhau. Lý Diệu thì vẫn không thèm để ý đến thế công của hai gã kia, hai đầu gối lại ra đòn nhanh, mạnh như chúa tể sơn lâm xuống núi. Trong vòng một giây ngắn ngủi, hắn đã tung ra liên tiếp 11 lần thúc gối. Cả học sinh đứng đối diện hắn đã không chống đỡ nổi nữa, kêu thảm một tiếng rồi ngã ngửa ra đất. Tình huống không thể đoán trước này khiến những khách quý hô lên hết đợt này đến đợt khác. Tất cả người xem đều không ngờ rằng dưới sự vây công của ba học sinh trong lớp chọn mà một tạp ngư của lớp bình dân lại có thể dùng thuần túy sức mạnh và tố chất cơ thể để phá vỡ vòng vây. Lý Diệu nở một nụ cười dữ tợn rồi tựa như con hổ đói lâu ngày vồ dê, bước nhanh lên trước đuổi theo hai gã học sinh và thằng đồng đội đã bị nứt xương hai tay, điên cuồng tấn công. Chiêu thức của hắn thật sự không có gì huyền diệu, mỗi một quyền đều là trực tiếp tung ra, càng không có ẩn chứa biến hóa khó lường gì. Thậm chí, ba gã học sinh đều có thể đoán ra quỹ đạo ra đòn tiếp theo của hắn. Nhưng dù có nhìn thấu thì bọn họ cũng không tìm ra cách phá giải. Bởi vì quyền lực của Lý Diệu quả thật rất kinh dị, mà khả năng chịu đòn cũng mạnh mẽ quá mức. Rõ ràng là Lý Diệu chỉ đua tố chất cơ thể. Một chọi ba, bọn mày đánh tao ba quyền, tao đáp trả lại một quyền chỉ như vậy mà thôi. Đối với người đã quen với việc chịu đòn của cao thủ quái thai như Kiêu Đao Bành Hải thì với Lý Diệu, mấy đòn công kích của ba gã học sinh này chẳng khác nào gãi ngứa. Mà nắm đấm của hắn thì cho dù chỉ lướt sơ qua mặt của chúng thôi, cũng đã đủ để chúng đau chảy nước mắt. Sau một lát, ba gã học sinh liếc nhau rồi bỗng nhiêu huýt sáo một cái, đồng thời chạy trốn theo ba hướng khác nhau. Đối mặt với một người thường trong lớp bình dân mà ba đấng tinh anh trong lớp chọn lại chọn lựa phương án chạy trối chết. Đây chính là chiến thuật mà ba em này đã luyện tập vài tháng, chuyên môn dùng để đối phó Hách Liên Liệt. Không ngờ cuối cùng, cái chiến thuật này lại được dùng để ứng phó với một học sinh trong lớp bình dân. Quả thật là, trong khu vực dành cho khách quý, vẻ mặt của giáo viên hướng dẫn của ba người hết sức phức tạp. Ba học sinh đã vận dụng chiến thuật vô cùng thích đáng làm hắn cảm thấy đôi chút vui mừng, nhưng phần lớn lại cảm thấy xấu hổ và kinh ngạc. Lý Diệu không hề do dự mà gắt gao ép sát phía sau một gã học sinh trong bộ ba, cứ mỗi một bước chân lại kéo gần khoảng cách giữa hai người lại gần nửa mét. Khi thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút, gã học sinh chạy trước thật sự sắp khóc luôn rồi. Hai thằng đồng bọn thấy thế liền dứt khoát thay đổi tuyến đường, vòng đến sau lưng Lý Diệu bắt đầu quấy rầy bước chân của hắn. Lúc này đây, phong cách chiến đấu của bọn họ đã thay đổi rõ ràng. Họ không công kích yếu điểm trên cơ thể của Lý Diệu nữa mà chỉ quấy rầy bước chân của Lý Diệu, cố gắng kéo dài thời gian làm cho gã học sinh chạy trước có thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Khi Lý Diệu đã bị quấy rầy đến phát bực, xoay người lại công kích một trong hai người thì người đó liền dứt khoát quay lưng chạy mất. Hễ mà Lý Diệu đuổi theo không bỏ thì hai gã đồng bọn còn lại lại bám theo hắn, đổi vai thành người quấy rầy. Ba trò này không phải là ba người có thực lực mạnh nhất trong lớp chọn, nhưng đầu óc của các trò ấy lại thông minh nhất. Một khi bộ chiến thuật chạy trốn quấy rối này được thi triển thì cho dù là Hách Liên Liệt cũng không thể dễ dàng tóm được bọn họ. Nhóc con lại có thể nghĩ ra cách phá giải nào được chứ? Nhìn chằm chằm cái quang màn cỡ lớn, giáo viên hướng dẫn của ba học sinh kia cứ lầm bầm lầu bầu. Sau đó, người giáo viên lại ngước nhìn cái đồng hồ trên quang màn rồi bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô khốc. Thời gian còn lại không còn nhiều lắm nha, trò Diệu. Giờ phút này đã là 2 giờ 59 phút 30 giây chiều. Cách thời điểm chính thức kết thúc còn 30 giây. Kỳ tích sẽ xuất hiện sao? Tất cả khách quý đều vứt bỏ những khung hình khác, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào khung hình đang phát trực tiếp cảnh Lý Diệu lấy một chọi ba. Cho dù mọi người có nghĩ đến nổ não cũng không thể nghĩ ra được cách nào mà Lý Diệu có thể xoay chuyển cục diện bế tắc này. Nhưng mọi người lại không kiềm chế được mà mong chờ kỳ tích xuất hiện. 27 giây. 26 giây. 25 giây. Ba gã học sinh của lớp chọn đã đẩy tốc độ lên đến cực hạn. Cứ cắm đầu chạy điên cuồng, chạy đến mức mặt đỏ bừng, mắt mũi xô lệch. Kẻ đáng thương đang bị Lý Diệu đuổi theo sau thì chạy đến mức le lưỡi, sùi bọt mép, nhưng vẫn điên cuồng chuyển động chân như thể thứ đang đuổi theo hắn là một con yêu thú siêu cấp hung ác. 7 giây. 6 giây. 5 giây. Hai chân của kẻ đáng thương đang bị Lý Diệu theo sau bỗng nhiên nhũn ra rồi té nhào xuống mặt đất, ôm đùi lăn lộn. Là do vận động quá độ, sức lực tiêu hao quá mức nên đã bị rút gân ở đùi. Hai người đồng đội của hắn đồng thời hét lên lấy dũng khí, nhảy bật lên rồi ôm chầm lấy Lý Diệu. 3 giây. 2 giây. 1 giây. Lý Diệu quát lớn một tiếng, cơ bắp trên người căng phồng lên rồi trực tiếp đánh bật hai gã học sinh ra khiến chúng bị hất bay rồi té nhào xuống đất. Lúc này đúng là 3 giờ 0 phút thi đấu kết thúc. Một chuỗi tiếng chuông trong trẻo vui tai vang lên khắp khuôn viên trường. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta đã kiên trì đến giây phút cuối cùng. Đầu tiên, ba gã học sinh sửng sốt, sau đó chính là nhảy cẩn lên trong vui sướng. Họ ôm nhau, vừa khóc vừa cười như thể người mà họ vừa phải đối chọi không phải là một học sinh trong lớp bình dân mà bậc vương giả của trường này như Tư Giai Tuyết hay Hách Liên Liệt vậy. Tôi có phiếu tham gia dự thi. Gã học sinh đầu tiên lấy cái hộp có hoa văn tinh mỹ từ trong ngực áo của mình ra, vung vẩy điên cuồng, họ hét lớn tiếng. Tôi có phiếu tham gia dự thi. Gã học sinh thứ hai cũng giơ cao cái tờ phiếu của mình, trên mặt tràn đầy vẻ sung sướng khi sống sót sau tai nạn, vui mừng đến mức bật khóc. Tôi, phiếu tham gia dự thi của tôi đâu? Gã học sinh thứ ba sờ khắp người nhưng vẫn không đụng đến thứ gì. Sửng sốt một lúc, tựa như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt của hắn lập tức trắng bệch ra, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghiêng đầu, cẩn thận xem xét cái hộp pháp bảo trong tay mình rồi phát hiện bên trong có một tấm thẻ bán trong suốt mỏng như cánh ve. Trên tấm thẻ có vẽ một cái đảo nhỏ hẹp mà dài màu đen, phía dưới có khắc ba chữ Ma Giao Đảo. Ma Giao Đảo chính là một trong những địa điểm thi đấu của cuộc thi thách thức cực hạn của thiếu niên toàn liên bang. Lý Diệu huýt sáo nhỏ một cái, rút tấm phiếu tham gia dự thi ra cất vào trong ngực áo của mình rồi nở một nụ cười vô cùng sáng lạng với con hị hị đang nổi lơ lửng trong không khí. Tất cả các khách quý đều ồ lên. Nó giật được một cái hộp khi nào vậy? Sao tôi lại nhìn không thấy nhỉ? Đa số mọi người quay mặt nhìn nhau kinh ngạc, quả thật không thể tin vào hai mắt của mình. Trong khu vực dành cho khách quý số 1, Chu Ẩn nhịn không được gật đầu mỉm cười, nói, không tệ. Cơ thể của nhóc con này thật sự cường tráng, như là luyện thể giả đã chuyên môn rèn luyện thân thể ở Tây Bắc Đại Địa vậy. Mà ngón tay của nhóc này cũng rất là linh hoạt, có thể im hơi lặng tiếng cũng mất một phiếu tham gia dự thi của người khác. Bàn tay này vô cùng thích hợp dùng để chế tạo và duy tu pháp bảo, quả thật là bàn tay của luyện khí sư. Trong giới tu chân bây giờ, thứ thiếu nhất chính là loại thiên tài kết hợp như vậy. Thật sự không tệ chút nào. Lúc này, Người thư ký của vị trưởng lão bước đến rồi nói thầm vài câu vào tai hắn. Hử? Có chuyện như vậy? Ánh mắt ôn hòa như nước của Chu Ẩn nhìn vào Hách Liên Bá, nói, nghe nói, con trai của quản lý và cậu học trò Lý Diệu này có chút hiểu lầm. Hách Liên Bá nhướng mày lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngờ vực, không thể nào. Sao từ trước đến giờ tôi không hề nghe thấy Tiểu Liệt nói qua? Nhưng thanh niên đang tuổi sức sống tràn trề, lâu lâu cãi nhau vài câu cũng là chuyện bình thường. Người ta có nói không đánh không quen còn gì, biết bao người anh em cùng sống chết chẳng phải cũng đều kết nghĩa sau trận đánh nhau. Có lẽ hai cậu nhóc có chút hiểu lầm, nhưng cũng không có gì, ai mà luôn để trong lòng chứ. Chu Ẩn gật đầu chậm rãi, nói, vậy là tốt rồi. Con của quản lý cũng là nhân tài hiếm có, nếu xét trên phương diện thực lực thì cậu ấy tốt hơn trò Diệu này nhiều. Hai người đều có tiền đồ rộng lớn, không đáng thù hằn lẫn nhau chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy nhỉ. Hách Liên Bá gật đầu liên tục, nói vô cùng chân thành, đúng vậy. Đúng vậy. Lời nói của Chu trưởng lão thật chí lý. Đúng rồi, hiệu trưởng Triệu, tôi nghe nói gia cảnh của trò Diệu không được tốt lắm. Không phải trường mình có một quỹ chuyên dùng để trợ cấp cho học sinh nghèo sao? Tôi kiến nghị lấy ra 10.000 đồng từ trong quỹ này, cộng thêm cá nhân tôi đóng góp thêm 10.000 nữa là 20.000 đồng làm học bổng cấp cho trò Diệu, để khen thưởng cho biểu hiện xuất sắc của trò ấy trong cuộc thi vừa rồi. Chu trưởng lão, ý ngài thế nào? Chu Ẩn cười nhẹ, nói, đây đều là sự việc của quý trường, tôi không nhúng tay vào. Tóm lại, tố chất của những học sinh đợt này không tồi, tôi rất hài lòng. Hiệu trưởng Triệu, quản lý Hách Liên và tất cả các vị đang ngồi ở đây đều có công lao. Sau khi Chu Ẩn nói ra những lời này, trái tim của Hách Liên Bá mới lại trở về trong lồng ngực. Hắn cảm thấy mình giống như vừa chui từ trong nhà tắm ra vậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng hắn. Lý Diệu. Đáy mắt của Hách Liên Bá lóe lên một tia sáng ác độc, nhớ kỹ cái tên này. Trên sân thượng khu phòng học số 1, Hách Liên Liệt và Tư Giai Tuyết đang mỗi người đứng một bên xem danh sách 10 người có được phiếu tham gia dự thi trong cái tinh não mini trên tay mình. Vài học sinh có thực thực tương đối mạnh trong lớp đều đã bị chúng ta đánh trọng thương, rời khỏi cuộc đấu. Không biết 8 người may mắn còn lại có thể cùng chúng ta đến Ma Giao đảo là ai? Hách Liên Liệt vừa cười vừa chạm vào cái màn hình. Nháy mắt cái, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại. Vẻ mặt của hắn bây giờ trông như một cái mặt nạ da người được dán vụn về trên mặt, cũng giống như vừa mới bị người hung hăng đấm một quyền. Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Giai Tuyết cũng biểu hiện ra vẻ hơi khó hiểu, trong đôi mắt sạch sẽ như nước cũng tràn đầy dấu chấm hỏi. Lý Diệu. Hai người cùng nói ra một cái tên, nhưng ý nghĩa sâu xa trong hai từ đó lại hoàn toàn khác nhau. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.